Tôi thầm yêu một cô gái 7 năm nhưng cô ấy không hề hay biết. Xin hỏi Ái Ni tiểu thư, tôi có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình hay không? Hoặc là tôi nên làm gì để khiến cô ấy thích tôi? Bỗng nhiên nghe thấy giọng đàn ông trong điện thoại, cô ái bị dọa cho suýt nhảy dựng lên, mà giọng điệu lạnh như băng còn có chút ngạo mạn này nghe qua cực kỳ giống Lâm Trình, nhưng quan trọng là nhân viên trực đã nói với cô rằng người tiếp theo là một người phụ nữ có chồng ngoại tình, tâm trí đang rối loạn muốn tự sát kia mà, sao tự dưng lại chuyển thành đàn ông mà còn là yêu thầm nữa. Nhưng mà làm người dẫn chương trình radio đã lâu, tài ứng biến của cô quả nhiên vẫn rất nhạy bén. Cô cười hỏi, cô ấy có người yêu chưa? Chưa, nhưng cô ấy có thích một người. Hai người là bạn bè sao? Không phải, vậy hai người quen nhau chứ? Tôi biết rõ cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết tôi. Trước kia chưa gặp nhau lần nào. Khi người đàn ông kia nói đến câu sau, ngữ khí rõ ràng có chút bi thương. Tôi biết rõ mọi thứ của cô ấy, biết cô ấy thích ăn gì, ghét ăn gì, biết tất cả sở thích đam mê của cô ấy, biết nhãn hiệu cô ấy ưa chuộng, biết mùi hương nước hoa cô ấy hay dùng, đĩa CD hay nghe. Vậy bây giờ hai người có hay gặp nhau, tiếp xúc với nhau không? Bây giờ chúng tôi thường xuyên phải chạm mặt nhau, đồng nghiệp trong công ty, người đàn ông kia yên lặng một lát, cũng có thể xem như là bạn hợp tác, nếu hai người bây giờ đã có cơ hội được ở cạnh nhau thường xuyên, đây chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Góc chuyện audio.com, anh theo đuổi cô ấy đi thôi, nhưng mà theo đuổi cũng phải có kỹ xảo, không nên vừa gặp đã nói thích ngay, vì con gái bình thường đối với những kẻ cô ấy vừa gặp đã nói thích mình cảm thấy rất ngu xuẩn, rất dễ bị cự tuyệt, hơn nữa như vậy còn khiến cô gái đó cảm thấy áp lực tâm lý mà tránh né anh. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là không bộc lộ quá rõ ra ngoài, từ từ biến quan hệ hợp tác giữa hai người thành bạn bè, sau đó dùng mối quan hệ này chậm rãi tiếp xúc nhiều hơn, để hiểu biết thế giới nội tâm của cô ấy nhiều hơn nữa. Nghiên cứu cho thấy rằng, số lần tiếp xúc va chạm với phụ nữ càng nhiều thì sẽ khiến cô ấy càng dễ cảm mến đối phương hơn. Cho nên khi anh theo đuổi cô ấy, anh phải tạo cơ hội để hai người tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng mà nhất định không được để lộ liễu quá. Âm thầm tiếp xúc thân mật với cô ấy càng nhiều, cô ấy càng dễ cảm mến với bạn. Nghe cô ái nói như vậy, khóe miệng Lâm Trình bắt đầu cong lên. Cảm ơn cô rất nhiều, Ái Nhi tiểu thư. Vâng, tạm biệt anh, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc gọi tiếp theo ạ, mệt quá. Tiết mục vừa kết thúc, cô ái lập tức bò dài ra bàn, chị Lâm trực điện thoại vội vàng rót nước tới cho cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Ái ái à, vất vả cho em rồi, hôm nay em làm rất tốt. Chị bỗng nhíu mày, nhưng mà kỳ thật cái người nói mình đang yêu thầm kia, rõ ràng gọi điện đến là giọng nữ mà không hiểu sao lại biến thành nam, còn nói gì mà yêu thầm với yêu trộm, đúng là ngố thật. Cô ái cười cười, có lẽ là anh ta sợ nói yêu thầm thì đài sẽ không nối máy nên mới vậy. Cô đứng dậy vặn thắt lưng một cái. Mọi người cũng vất vả rồi, em phải về nhà trước đây, tạm biệt. Nói xong tự cầm lấy áo khoác mặc vào, rồi sau đó xách túi đi về. Cô ra khỏi cửa được một lát lại thấy cô chạy vào. Mọi người làm nhanh nhanh đi thôi, em thấy thời tiết bên ngoài không tốt lắm, có lẽ là sắp mưa. Biết rồi, ái ái về cẩn thận đó. Ái ái, lái xe chậm thôi nha. Chị nhân viên trực điện thoại mỉm cười với tay tạm biệt cô. Tuy rằng cô ái là đại tiểu thư của Cố gia, nhưng khi làm việc rồi cô luôn nỗ lực hết mình và cực kỳ nghiêm túc. Tiết mục radio này dễ làm nhất cũng như không dễ chịu nhất trong những chương trình buổi tối. Dễ làm chính là có rất nhiều câu chuyện tính giả chia sẻ với đài để chạy chương trình, còn không dễ chịu vì đó đều là những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống. Giữa một buổi tối yên tĩnh đáng lý ra phải nghỉ ngơi thả lỏng thì họ phải nghe những chuyện không vui, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Đã có nhiều người chịu không nổi áp lực mà từ chức, sau này đến lượt cô ái tiếp nhận, tiết mục này lại phát triển rất tốt. Về đến nhà tắm rửa rồi tìm đồ ngủ mặc vào xong xuôi, cô ái bèn pha cho mình một ly cà phê thơm nồng. Khi đang chờ cà phê, bỗng nghe thấy một tiếng sét đánh rất vang, cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Dự báo thời tiết nói hai ngày nay trời sẽ chuyển xấu, sẽ có mưa rào kèm sấm chớp. Thế nên, sau tiếng sét kia trời bắt đầu mưa như chút nước. Lâm Trình đã về nhà từ lâu, nằm nghe tiết mục của cô ái, anh mơ mơ màng màng ngủ đi lúc nào không hay. Lúc này, trong phòng ngủ của anh, ánh đèn mờ ảm đạm. Mỗi khi anh ngủ anh đều để đèn, bởi vì anh rất sợ bóng tối. Quỳnh, một tiếng, kèm theo sau là tiếng rào rào của mưa hòa lẫn tiếng sấm chớp ùng ùng. Mẹ, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, Lâm Trình hô lên một tiếng, bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn ngoài trời ánh chớp lóe liên tục, tay anh bất giác run rẩy.